Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1725, sơ nghe tiên giới. Thời đại tiền sử, táng địa năm tháng, cái thời đại này cảnh giới cùng bất hủ thiên vực cũng không giống nhau. Hoàn toàn là hai cái hệ thống tu luyện, bất quá trên cơ bản tu hành thứ tự, cũng hầu như xê xích không nhiều. Cái gì là đạo chi viên mãn? Tự nhiên là chí tôn lĩnh vực. Tô Viêm tiến thêm một bước nữa chính là chí tôn. Ở chỗ này bộ táng địa cổ sử bên trong, bọn họ đều xưng là tiên đạo cảnh. Tiên đạo cảnh một khi viên mãn, đó chính là tiên đạo cực hạn lĩnh vực rồi. Như vậy tiến thêm một bước nữa, chính là thánh cảnh. Ở đây bất hủ thiên vực, nhưng là được khen là đạo tổ tồn tại cự đầu. Đáng sợ vô biên, dĩ nhiên là vũ trụ cực hạn chiến lược rồi. Thánh cảnh chính là đạo tổ, không quản là thái thượng vẫn là nam tử mặc áo đen. Bọn họ khoảng cách thánh cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Điều này làm cho Tô Viêm xuất phát từ nội tâm chấn động. Táng Thiên Động đến cùng lai lịch gì? Hắn hiện tại là đệ tử đời 33, Thiết Sắc nói là yếu nhất một vị đệ tử. Như vậy trừ bỏ thái thượng cùng nam tử mặc áo đen, còn lại đều đang thánh cảnh. Đây là một cái ra sao thế lực? Quả thực không thể tưởng tượng. Đương nhiên Táng Thiên Động không chỉ có riêng chỉ có đệ tử, còn có còn lại cường giả. Như vậy cái thế lực này đáng sợ bao nhiêu? Cùng cổ thiên đình cường thịnh nhất thời đại tới so sánh, hai người ai mạnh ai yếu đây? Trong lòng Tô Viêm có quá nhiều nghi vấn. Đương nhiên hắn hiện tại muốn biết nhất chính là Táng Thiên Động chủ nhân là ai? Cái gì? Ngươi liền sư tôn cũng không biết? Thái thượng trừng mắt như là xem quái vật nhìn chằm chằm Tô Viêm dò xét cùng đánh giá. Nói, vậy cũng là vĩ đại Táng Thiên lão nhân, là táng địa tối cường giả, sáng lập táng địa mạnh nhất hoàn cảnh tu luyện Táng Thiên lão nhân. Táng Thiên lão nhân, Tô Viêm hút vào khí lạnh, vũ trụ tối cường giả, đứng ở cái gì trong lĩnh vực? Táng Thiên Động dù sao cũng là hắn sáng lập, bồi dưỡng táng địa anh kiệt, này bằng chúng sinh chi chủ, được hưởng trí cao vô thượng chính quả, có đáng sợ đại khí phách. Thái thượng sư tỷ, ngươi biết nhân gian giới sao? Tô Viêm lại một lần hỏi, thái thượng đại con mắt trợn tròn. Ánh mắt cổ quái lại một lần nữa dò xét Tô Viêm. Xem Tô Viêm đều có chút sợ hãi. Không có cách nào tiểu cô nương ánh mắt lực xuyên thấu quá mạnh. Nàng nghiêng cổ nói, sư đệ của ta là một cái tiểu quái vật. Cái gì cũng không biết. Làm sao so với ta còn ngốc. Ngươi đến cùng là làm sao lẫn vào Táng Thiên Động. Thậm chí trở thành đệ tử đời 33. Tô Viêm cười khổ. Ta có thể nói, ta đến từ với ngàn tỷ năm sau sao? Tiểu sư đệ, ngươi liền nhân tiên đại chiến đều không biết được sao? Thái thượng cõng lấy tay nhỏ, tư thái tinh tế, vẻ người lớn ngang dọc nói. Bất quá chuyện của nhân gian giới, ngươi tốt nhất không muốn nhắc lên. Đây là cấm kỵ chi từ, cũng là một đoạn bi thảm lịch sử, cho rất nhiều lão nhân gia lưu lại quá nhiều đau xót. Cùng năm đó Tô Viêm suy đoán gần như, nhân gian giới xác thực ở táng địa thời đại trước liền tồn tại. Thế nhưng năm đó nhân gian giới bị tiên giới quản hạt. Tô Viêm trợn mắt lên, tiên giới, đây là ra sao địa giới, ra sao vũ trụ, thế giới quan của hắn đều bị lật đổ. Trong thế giới này không chỉ có táng địa, còn có đáng sợ hơn thế giới. Nhân gian giới bị tiên giới quản hạt, bị ràng buộc, không thể không nói tin tức này đối Tô Viêm lực xung kích quá dọa người. Trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời, cũng trong lúc đó, Tô Viêm nghĩ đến tiên tộc, ánh mắt của hắn có chút lạnh, tiên tộc cùng tiên giới có quan hệ gì? Theo ta được biết, Thái Thượng nói nhỏ, năm đó nhân gian giới cùng tiên giới đại quyết chiến. Là bởi vì một khẩu quan rơi xuống đến nhân gian giới. gợi ra đại quyết chiến, nhân gian giới kém chút bị đánh phế. Thời gian này, Thái Thượng ngẩng lên cằm, cực kỳ kiêu ngạo nói, sư tôn lão nhân ra người nghịch thiên xuất thế, ngăn cản tiên giới lan tràn xuống đại họa, sáng lập Táng Thiên Động, đem giới này đổi tên là Táng Địa, triệt để đoạn tuyệt với tiên giới. Từ nay về sau Táng Địa cũng không bị tiên giới cho ràng buộc. Này hoàn toàn là sư tôn lão nhân ra người công lao. Hắn sáng lập Tam Thập Tam Trọng Thiên, chính là vì ngăn cản đại quân tiên giới hạ giới. Bất quá năm tháng dài đằng đẵng, Táng Địa cùng tiên giới cũng thường thường khai chiến, trấn thủ ở 33 giới bên trong, có chút đáng sợ sư huynh cùng sư tỷ chết trận rồi. Lời nói tới chỗ này, Thái Thượng mắt to đỏ chót, đối với những kia đáng sợ sư huynh cùng sư tỷ cũng không quen biết. Nhưng bọn họ là vì hãn vệ Táng Địa chủ quyền mà chết đi. Là thiên hạ trăm tỷ tỷ sinh linh hộ đạo, bọn họ đều đại anh hùng cùng đại hào kiệt, thà rằng chết trận cũng sẽ không chịu thua, sẽ không đầu hàng, thẳng thắn cương nghị, bị khắp nơi sinh linh kính ngưỡng. Tô Viêm đột nhiên tóc gáy dựng thẳng, lẽ nào tiên giới chính là hắc ám mầm hoặc người khởi xướng? Bọn họ xâm lấn thế giới này chính là vì cướp đi rơi dụng nhân gian giới trí bảo. Lẽ nào Tuyết Sơn Long quan khẩu kia quan chính là năm đó rơi dụng nhân gian giới trí cường bảo vật? Quá ly kỳ, một khẩu quan xuyên qua một cái lại một cái thời đại lớn, này trung gian đến cùng liên lụy đến phức tạp gì nhân tố? Khẩu kia quan lại đại diện cho cái gì? Khẩu kia quan là cái gì? Tô Viêm đặt câu hỏi. Chuyện này Thái Thượng căn bản không biết, thuộc về Táng Địa tuyệt mật sự kiện, nàng đều chưa từng thấy, thậm chí cũng chưa từng gặp khẩu kia quan. Nàng lại hung ác nói, ai biết, hay là tiên giới bịa lời nói dối, cố ý kiếm cớ muốn chiếm lấy nhân gian giới. Ở năm đó tuy rằng nhân gian giới bị tiên tộc ràng buộc cùng quản hạt, nhưng tiên tộc muốn chủ đạo nhân gian giới đại thế là vạn vạn không làm được. Sư đệ, tương lai ngươi trở nên mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ vì chúng ta Táng Thiên Động xả giận, đánh nổ tiên giới thiên chi kiêu tử, để bọn họ biết chúng ta Táng Thiên Động lợi hại, tốt nhất có thể ở tiên giới chiến trường một trận chiến phong vương. Thời gian này, Thái Thượng lại hừ một tiếng, Táng Địa cùng tiên giới như nước với lửa, tuy nói đại quyết chiến ngừng chiến, nhưng loại nhỏ tranh đấu vẫn ở kéo dài, thế nhưng Táng Thiên Động vẫn là thua nhiều thắng ít, trong lòng bọn họ đều nín một hơi. Hừm, ta nhất định sẽ, Tô Viêm trầm trọng gật đầu, như vậy chính mình là Táng Thiên Động duy nhất sống sót đệ tử sao? Mũi của hắn có chút cay cay, nhìn đáng yêu sung sướng Thái Thượng, ở trong lòng thăm thẳm thở dài. Vù, giờ khắc này, Thái Thượng mang theo Tô Viêm đi đến Táng Thiên Động nơi sâu xa. Nơi này có thật nhiều động phủ, chảy xuôi vô thượng đại đạo quy tắc trật tự, thần thánh mà lại an lành, khắp nơi cũng có đặc thù ý niệm, gột rửa tâm hồn người ta. Đạo tâm của Tô Viêm dần dần ổn định, bóng dáng cũng theo tỏa ra thánh khiết hào quang. Bọn họ ở leo lên một tòa đại đạo sơn, thể núi hùng vĩ, sông thẳng thương khung, mỗi một bước bước ra đều có thiên địa đại đạo rủ xuống đến, đặt tật Tô Viêm trên thân hình, như là ở tra hỏi hắn đại đạo đường. Dần dần, Tô Viêm đều quên thời gian, cả người toàn diện vắng lặng ở đại đạo trong đại dương. Hắn như là hóa thành một viên hấp thụ đại đạo đại dương hạt giống. Mỗi một bước đi lên, tự thân đều sẽ thu hoạch rất nhiều. Thể như vũ trụ trạng thái bên dưới, Tô Viêm phảng phất vũ trụ đại đạo vật dẫn, âm dương cộng vượt, diễn biến vũ trụ vạn vật, tái tạo chư thiên thế giới. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Tô Viêm cả người đều có vẻ đặc biệt cao to cùng vĩ đại, như là biến thành một vị đã thành đạo, toàn thể dáng lành sán lạn, lỗ chân lông cũng dâng lên đại đạo tường thụy chi khí, như là hóa thành một vị thánh giả. Âm âm, đại đạo sơn thể phát sáng, dần hiện ra lít nha lít nhít thần thánh văn tự, đều là đạo pháp trật tự tổ hợp mà thành, ngàn tỷ sợi chảy xuôi, như là đặc thù kim loại văn tự, mênh mông vô tận rủ xuống đến, bao trùm Tô Viêm thể xác. Trong nháy mắt, Tô Viêm cảm thấy thân xác hủy diệt rồi, hóa thành mảnh vỡ đại đạo, cùng đầy trời phù văn đồng thời bay lượn. Tô Viêm cảm giác mình bị phế rơi mất, hóa thành một đầu tàn long, cả người vết thương đầy rẫy, có chút vô cùng thê thảm. Có hóa đạo thể hiện, thái thượng hoàn toàn biến sắc, bàn tay phát sáng, phải đem Tô Viêm trấn hạ xuống. Thời gian này, đầu cùng thiên địa một vị đạo y ông lão vượt qua thời không mà đến. Đây là một vị lão thánh nhân, khí tức rất khiếp người, vẫy vẫy tay ngăn chặn thái thượng. Thánh nhân bên dưới đều là run rế, mạnh mẽ thái thượng đều bị đè ép. Vị này lão thánh nhân con ngươi như là hai chản đèn vàng, nhìn kỹ Tô Viêm, muốn đem xem rõ ngọn ngành. Thái thượng hành đại lễ, nói: "Sư đệ đây là làm sao? Muốn hóa đạo, ra ra nhận cứu một chút hắn." Lão thánh nhân khẽ lắc đầu, lời nói như chuông lớn nổ vang ở bên trong trời đất. Hắn tu luyện tam đại cái thế kinh văn, thái âm cùng thái dương, một loại khác kinh văn ta chưa bao giờ từng trải qua. Tam đại kinh văn tuy rằng mạnh mẽ, vì hắn đặt xuống kinh thế tiên đạo căn cơ, nhưng rốt cuộc không phải cùng một cái hệ thống. Tu hành càng sâu, tương lai liền càng là dễ dàng phát sinh vấn đề lớn. Thái thượng cầu xin, hy vọng lão thánh nhân mau chóng chỉ điểm Tô Viêm. Đây là đăng thiên đại đạo sơn, là táng thiên động mạnh nhất bảo tàng địa một trong, cũng là đường tiên đạo kinh thế nhất thử thách. Một khi Tô Viêm đang xông quan bên trong tao ngộ vấn đề gì, rất khả năng chảy đi tam đại kinh văn, như nếu như vô pháp dung hợp, tương lai thành tựu nhất định có hạn. Lão thánh nhân nhìn ra vấn đề của Tô Viêm, tương đương với một cái tàn long, vô pháp chiếu kêu gọi lẫn nhau, nhưng là hắn cảm thấy đạo hạnh của Tô Viêm không yếu, có rất lớn hy vọng lao ra. Tô Viêm xem ra xác thực vô cùng nguy hiểm, chư thiên tối cường đại đạo tra hỏi bên dưới, hắn đang giải thể, như là vũ trụ chia năm xẻ bảy, vô pháp dung hợp lẫn nhau, thảm bại thân xác, khí huyết đều suy yếu, tình huống tràn ngập nguy cơ. Oanh, bỗng nhiên, Tô Viêm thân thể tàn phế phát sáng, sơ thủy kinh ở vận hành, bản kinh văn này ở đăng thiên đại đạo sơn kích thích bên dưới, có vẻ rất khủng bố cùng khó mà tin nổi, rung động ra vô tận kinh văn kiểu chữ, sắp xếp ở thân thể tàn phế bên trong, tái tạo vũ trụ, tái tạo càn khôn. Đây là, lão thánh nhân run lên trong lòng, con người màu vàng kim hừng hực ngàn tỷ lần, đạo hạnh của hắn quá dọa người, chư thiên một góc đều đang run lên, mà ở con người của hắn nhìn kỹ bên dưới, sau lưng của Tô Viêm loáng thoáng hiện ra một bóng người. Cái thân ảnh này, nếu như ngược lại dòng tuế nguyệt, từ tương lai thời đại vượt qua mà đến, một bước tiếp một bước ép về phía Tô Viêm, cái bóng dáng kia rất đáng sợ cùng khó mà tin nổi. Đỉnh đầu lơ lửng đại đỉnh, chân đạp chư thiên tinh hải, tràn ngập tương lai chí cường thiên uy, bắt nguồn từ tương lai đế uy, ép hướng về phía nơi đây, vẻn vẹn chỉ là một đạo không tồn tại hư huyễn bóng dáng, ảnh hưởng đến đời này. Người kia là ai? Ta thật giống nhìn thấy hạo kiếp, nhìn thấy chảy máu thời loạn lạc, nhìn thấy một cái nhuốm máu lịch sử cổ lỗ. Đây là bắt nguồn từ tương lai sao? Thiên địa sắp biến đổi lớn rồi sao? Lão thánh nhân hô hấp có chút khó khăn, thật sự có chút khó có thể tin rồi. Đăng thiên đại đạo sơn rất đáng sợ, chiếu rọi ra Tô Viêm kinh văn người sáng lập, tương tự cũng kích thích Tô Viêm thân thể tàn phế thiêu đốt ra vạn đạo chi hòa. Để thái âm này cùng thái dương hai đại mẫu kinh thư cộng hưởng. Tam đại cổ kinh sách vận chuyển bên trong. Thật dường như ngủ say đại đế cổ đại đang giác tỉnh. Đế uy tràn ngập, phảng phất sừng sững ở nhân gian giới đỉnh tối cường giả. Ép chư thiên run rẩy, đều muốn bắn tung tóe ra đáng sợ thiên uy. Quét ngang toàn bộ táng địa thời không. Không nghi ngờ chút nào chính là. Ở đăng thiên đại đạo sơn chiếu rọi bên dưới, Tô Viêm đối sơ thủy kinh cảm ngộ cao thâm hơn rồi. Hắn như là hóa thành thiên đế cổ đại, sau lưng của hắn nổi lên chí cường bóng dáng sản sinh cộng hưởng. Hắn thân thể tàn phế hừng hực ngập trời, tiếng tụng kinh cũng cuồn cuộn như biển, ở trình bày vạn đạo, ở trình bày thiên địa mạnh nhất áo nghĩa, ở trình bày vũ trụ chi biến. Chư thiên chi biến, đúng là năng thiên khoát địa, thái âm thái dương ở trong đó hiện ra, đại diện cho trời cao, đại diện cho đại địa, Tô Viêm một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, duy ngã độc tôn, trong chớp mắt, Tô Viêm hai mắt mở to, phát ra một tiếng gào to, bóng dáng phảng phất hóa thành hỗn độn trạng thái, khai thiên tích địa, tái diễn đại đạo đường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.